Kiều Hoa, hệ thống. Chương 57, C57, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lam công tử chẳng lẽ không biết ngươi A Cha là Vân Mộng Giang thị đại đệ tử sao? Kim Quang Thiện cười tủm tỉm nói đến. Có thể ly gián một chút quan hệ cũng là không tồi. Ta A Cha là cô Tô Lam thị người. Trước nay đều là. Lam tùy ý vẻ mặt không cao hứng nói đến. Tiểu Lam công tử lời này liền không đúng rồi. Liền tính Ngụy công tử thành thân. Cũng không thể mặc kệ chính mình gia tộc đi. Tổng không thể thành cái thân còn muốn rời khỏi gia tộc đi. Một vị kim gia phụ thuộc tông môn tông chủ nói đến. Người nói Giang gia là cái kia đương gia chủ mẫu không quan phu họ Giang gia sao? Cái này ta nhưng thật ra biết một ít. Lam tùy ý lạnh mặt nói đến. Bất quá bởi vì vẫn là nãi nắm. Thanh âm này thực sự không gì uy hiếp lực. Bất quá lời kia vừa thốt ra. Khiến cho Giang Phong Miên sắc mặt khó coi lên. Nhất thời lại an tĩnh xuống dưới. Lam tiên sinh, nhà các ngươi không phải có sau lưng không thể ngữ người thị phi gia quy sao? Một vị tông chủ nói đến. Chính là Giang tông chủ không phải ngồi ở chỗ này sao? Lam tùy ý vẻ mặt vô tội nhìn cái kia tông chủ nói đến. Lời này nói được người nọ một nghẹn. Tức khắc không hề nói tiếp. Nếu Giang tông chủ nói được Giang gia là cái này Giang gia nói. Ta nhưng thật ra biết không thiếu. Lam tùy ý cười nhìn Giang Phong Miên nói đến. Sau đó Giang Phong Miên sắc mặt càng khó nhìn. Lam tùy ý nói mấy câu liền đem Giang Phong Miên đặt ở một cái thập phần xấu hổ vị trí thượng. Nhận, kia hắn chính là quản không được phu nhân chê cười. Không nhận, hắn chính là liền chính mình ra cũng không dám thừa nhận chê cười. Nhận cùng không nhận, đều xuống đài không được. Lam tùy ý cũng không có tính toán cấp Giang Phong Miên dưới bậc thang. Nói tiếp, huyền chính 18 năm, cô Tô Lam thị nghe học, mang huyền môn học sinh ra ngoài đêm săn. Lam thị nhị công tử trọng thương mà về. Cuối cùng một tháng, Lam thị tổ chức thanh đàm hội. Kinh cha, Lam thị nhị công tử trọng thương. Hệ Vân Mộng Giang thị ngu tím diều có ý định mưu sát Vân Mộng Giang thị đại đệ tử Ngụy Vô Tiện. Lam thị nhị công tử vì liền Ngụy Vô Tiện mà trọng thương. Ngu tím diều vì mưu sát Ngụy Vô Tiện. Vận dụng huyền môn cấm vật truy dẫn. Ngụy Vô Tiện với bách gia công chính hạ rời khỏi Vân Mộng Giang thị. Ngày thứ hai, Vân Mộng Giang thị ngu tím diều đối này đưa ra dị nghị. Công nhiên mở miệng vũ nhục Kỳ Sơn Ôn thị tông chủ Ôn Nếu Hàn. Bị Ôn Nếu Hàn trọng thương. Từ Vân Mộng Giang thị Giang Phong Miên đưa ra bồi thường bách gia. Sau thanh đàm hội kết thúc, bọn tiểu bối vừa mới bị kêu lên tới. Ngụy Anh đi tới cửa liền nghe được này đoạn lời nói. Trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục đi vào đi. Hay là nên lui ra ngoài. Hệ thống, làm tốt lắm, không uổng công ta cho ngươi kịch bản. Giang Trừng nghe xong lúc sau, giận từ tâm khởi. Vài bước đi đến Lam Hy Thần mấy người trước mặt, thập phần tức giận nói đến, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Lam Trạm cùng Lam Hy Thần phản ứng thực mau, ở Giang Trừng tới gần thời điểm liền ôm nhãi con đứng dậy tránh ở Lam Khải Nhân phía sau. Ngươi làm cái gì? Ngươi còn tưởng đối hài tử động thủ không thành? Lam Khải Nhân sinh khí, có gì không thể, là bọn họ trước nói ta mẹ không phải. Giang Trừng giống đến. Nguyên lai ngươi còn biết chính mình mẹ bị nói thời điểm muốn phản bác a, Lam tùy ý vẻ mặt kinh ngạc nhìn Giang Trừng nói đến. Vậy ngươi nương nói ta tổ mẫu thời điểm như thế nào không gặp ngươi mở miệng nói một câu. Còn có Giang tông chủ, ngươi luôn miệng nói ngươi là ta tổ phụ bạn cũ. Thứ tùy ý kiến thức thiển cận, chưa thấy qua vị nào cố nhân sẽ tùy ý chính mình thê tử vũ nhục chính mình bạn cũ. Nhà ngươi phu nhân không tu khẩu đức bất kính vong linh liền tính. Các ngươi một nhà khinh ta A Cha tuổi nhỏ. Vô pháp phản kháng. Lâu lâu chính là một đốn tím điện. Cơ hồ mỗi ngày quỳ từ đường. Hắn họ Ngụy không họ Giang. Dựa vào cái gì quỳ ngươi Giang ra từ đường. Hôm nay ở chỗ này. Có phải hay không cũng nên cho ta cái công đạo. Lam tùy ý nhìn chằm chằm Giang Phong Miên nói đến. Giang Trừng bổn tính toán nói cái gì nữa. Bị Lam tùy tâm cấm ngôn. Giang Phong Miên bị Lam tùy ý dỗi không lời nào để nói. chính không biết nên nói điểm gì, liền thấy được Ngụy Anh, đang định kêu Ngụy Anh, đã bị Lam Tỷ Ý đoạt trước. A cha, ta lợi hại hay không? Lam Tỷ Ý chạy đến Ngụy Anh bên người, ngẩng đầu nhìn Ngụy Anh, vẻ mặt hưng phấn nhìn Ngụy Anh nói đến. Ngụy Anh lúc này còn ở ngóc phòng chung, còn không có phục hồi tinh thần lại, cũng đã bị Lam Tùy Ý kéo đến Lam Trạm bên người. Ngụy Vô Tiện, mẹ ta nói đến không sai, ngươi chính là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang, ngươi không đỉnh đến cái kia tiểu con hoang là nói như thế nào ta mẹ sao? Ngươi còn ngốc tại kia làm gì? Còn không mau cút đi trở về. Giang Trừng phá tan cấm ngôn thuật, chửi ầm lên đến, ngươi nói ai là con hoang? Tránh Trần lạnh lẽo hơi thở nháy mắt tới gần Giang Trừng cổ, sợ tới mức hắn không dám nói lời nào. Ngụy Anh nắm Lam Tùy Ý tay lạnh lẽo, cái này, tâm cũng lạnh lẽo, hắn không có biện pháp thuyết phục chính mình đi phản đối Lam Tùy Ý nói. Bởi vì Lam Tùy Ý mỗi một câu đều là nhiều năm như vậy hắn rất muốn hỏi Giang Phong Miên vấn đề. Vì thế liền tính hiện tại nhìn đến Tránh Trần đã đặt tại Giang Trừng trên cổ, hắn như cũ lựa chọn câm miệng, an tĩnh đãi ở Lam Trạm phía sau. Ngụy Anh rất rõ ràng, này sẽ là chính mình duy nhất một cái có thể vì phụ mẫu chính danh cơ hội. Hắn tùy ý cha mẹ bị nghị luận nhiều năm như vậy, sao có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội này? Huống chi tuy rằng có thể phát hiện nhãi con đến từ không giống nhau thời không, nhưng là huyết mạch tương liên cảm giác cũng sẽ không sai. Ngụy Anh rất rõ ràng biết, hài tử xác thật là chính mình hài tử, cho nên hắn càng nguyện ý tin tưởng cùng chính mình huyết mạch tương liên thân nhân. Trận này chúng gia tông chủ hội nghị, cuối cùng Tử Ôn nếu Hàn công chứng Ngụy Anh rời khỏi Giang gia, cũng hạn Giang Phong Miên nửa tháng trong vòng xử lý xong Vân Mộng lời đồn đãi. Giang Trừng bị thôi học mà kết thúc, đến nỗi lúc sau Vân Mộng Giang thị náo loạn cái như thế nào gà bay chó sủa, liền cùng Ngụy Anh không gì quan hệ. Ngụy Anh hiện tại phi thường đau đầu, nhãi con phi thường không muốn cùng chính mình thân cận. Này liền tính, chính mình mỗi lần tới gần Lam Trạm, đều sẽ bị nhãi con mọi cách ngăn trở. Ngụy Anh, các ngươi xác định không cần ta sớm một chút đem các ngươi làm ra tới? Nhãi con, thật cũng không cần. Cách chương.